Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396. Chương 396. Khác một loại cảnh chỉ ra. Ua, khí ca a, chuyện gì? Lý Huy cười nói, trong dòng binh đoàn gọi cái gì ca rất bình thường. Là một loại lẫn nhau nâng xưng hô, không hẳn đều xem tuổi tác. Có lúc thậm chí ngay cả giới tính cũng không nhìn. Trần khí chính là, có lúc, phạm trù. Ta này không phải được người nhờ vả lại đây cầu xin. Trần khí sạp buông tay, dùng cằm nỗ nỗ cao kiện phương hướng. Làm sao khí ca, cái kia mới tới đều có thể thỉnh cầu ngươi. Mặt mũi lớn như vậy. Lý Huy hơi kinh ngạc nói. Gần nhất đại thực đường rất hỏa số 9 bếp trưởng. Vừa vặn ngày hôm qua hắn còn giúp ta làm việc nhỏ. Có chút ân tình, Trần khí giải thích một câu. Cái kia là số 9 bếp trưởng. Lý Huy nghe vậy xem thêm cao kiện một chút. Hắn tự nhiên cũng nghe nói số 9 bếp trưởng. Chính là người khác Trà Dư Tửu Hậu nói số 9 bếp trưởng thực đơn rất tốt loại kia nghe nói. Hơn nữa ngày hôm trước hắn còn cố ý đi tới một chuyến Hồng Đô Đại Thực Đường. Đáng tiếc quá nhiều người. Lý Huy bọn họ liền không các loại. Có điều quy củ chính là quy củ. Không thể bởi vì khí ca ngươi câu nói đầu tiên. Ai, Huy ca ta chỉ định không phải đến xấu ngươi quy củ. Nhưng nói trắng ra, quy củ vật này cũng không cần thiết đều là nhất thành bất biến. Ta nghe nói bọn họ giết chính là kẻ phản bội. Mà giết kẻ phản bội chuyện như vậy, chúng ta cũng đều có thể hiểu được không phải? Trần khí đánh gãy Lý Huy nói rằng, ngươi nói như vậy là không sai. Lý Huy tự nhiên cũng nghe được cao kiện giải thích. Trong nội tâm cũng đồng ý thất dạ là có huyết tính hán tử. Nhưng tán đồng quy tán đồng. Đáng chết còn phải giết. Nếu ta nói, pháp lệnh chủ yếu tác dụng ở chỗ cảnh chỉ ra. Giết người là một loại cảnh chỉ ra. Nhưng những phương pháp khác, không hẳn không có thể tạo được cảnh chỉ ra tác dụng. Trần khí nói, cái kia khí ca ngươi nói xem. Tỉ như bồi thường tiền. Trần khí nói đến đây xem Lý Huy muốn phản bác. Mau mau giơ tay ngăn cản Lý Huy. Tiếp tục mở miệng nói. Huy ca ngươi hãy nghe ta nói hết. Chiếu giá bồi thường chỉ định là không được. Cái kia không gọi cảnh chỉ ra. Nhưng nếu như tăng gấp đôi bồi thường đây. Bồi cái 10 lần 8 lần. Ngươi suy nghĩ một chút. Có phải là cũng có cảnh chỉ ra tác dụng? Chuyện này. Lý Huy suy nghĩ một chút, phát hiện Trần khí nói được lắm như cũng có đạo lý. 2 triệu, 10 lần chính là 20 triệu. Nếu như bọn họ thật có thể bồi đi ra, vậy cũng là rất cảnh chỉ ra. Dù sao người bình thường bồi không ra, trọng yếu còn kiếm tiền. Cái kia nếu khí ca đều nói như vậy, vậy chúng ta phòng giám sát liền cho hắn một cơ hội. Chính hắn yết giá hơn nữa 20 triệu, trở thành mới yết giá. Nếu như cái nào Nguyệt không trả nổi, trực tiếp giết. Lý Huy chỉ vào thất gia, làm ra một cắt cổ động tác, còn không cảm tạ Huy ca. Trần khí nghe vậy, cười đối với Cao Kiện khoát tay nói, cảm tạ Huy ca. Cao Kiện đối với Lý Huy thi lễ một cái, không nghĩ tới Trần khí dĩ nhiên thật rất tốt dùng. Mấy câu nói công phu thất dạ này mặc nhỏ liền tạm thời bảo vệ. Không cần cảm ơn ta. Muốn tạ liền tạ ngươi khí ca. Lý Huy sang sảng nở nụ cười. Cao kiện việc này. Hắn nói trắng ra cũng chủ yếu là bán Trần khí mặt mũi. Trần khí nội phủ kỳ đỉnh cao tu sĩ. Không chắc cái nào dưới không sửa lại liền tiến vào sơ dương. Mặt mũi vẫn là đáng giá. Bằng không đối với cao kiện mấy cái, dù cho là đưa ra 10 lần bồi thường phương án, Lý Huy cũng sẽ không đáp để ý đến bọn họ. Việc này nói là kiếm tiền, nhưng cũng là làm trái quy tắc, không ra tình huống cũng còn tốt. Nếu như sau đó có người xuyên cái này chỗ trống làm ra cái gì chuyện quá đáng, Lý Huy cũng có thể sẽ cũng bị tìm nợ bí mật. Đương nhiên, loại này xác suất nhỏ vô cùng là được rồi. Khí ca chỉ định là muốn tả, Huy ca cũng phải tả. Tốt như vậy không được. Buổi tối ta mời khách, ở ta cái kia cho đại gia xếp một bàn, ngỏ ý cảm ơn. Cao Kiện cao giọng nói rằng, cái này được. Cao đại trù gần nhất kiếm cũng không ít, mang tới huynh đệ, ta ca mấy cái đi ăn thật ngon hắn một trận. Trần Khí cười nói, cái này có thể có. Ta ngày hôm trước muốn đi ăn bữa cao đại trù một bữa cơm. Còn rất sao muốn ta các loại vị, tức giận đến ta trực tiếp đi rồi. Lý Huy một câu nói xong, bên cạnh mọi người phình bụng cười to. Được rồi, hai người trước tiên đem người thả đi. Nhưng ta Lý Huy đã nói trước, cái này tiền không trả nổi, phòng giám sát cũng sẽ không nói cái gì tình cảm. Hơn nữa những kia có đặc thù ý nghĩ người cũng có thể cân nhắc một chút. Lần này là trường hợp đặc biệt, lại có một lần, các ngươi đến ngẫm lại có thể hay không tìm tới khí ca người như vậy cho các ngươi đứng tràng. Lý Huy cao giọng nói, câu nói này là nói cho người sở hữu nghe. Huy ca ngươi tổn ta là không? Ha ha ha, wow. Mấy người lại tùy tiện hàn huyên vài câu, sau đó liền xua tan quần chúng vây xem rời đi. Chỉ còn cổ viện mọi người. Lúc này khoảng cách cảnh báo vang lên đã hơn 20 phút thời gian. Cổ viện tu sĩ tụ tập hơn 40 người. Có thể đến có thể nói đều đến rồi. Mà mọi người xem Cao Kiện ánh mắt cũng rất ý vị sâu xa. Đều là cùng một nhóm tiến vào. Bọn họ hiện tại rất nhiều người đều ở vì là tháng thứ nhất nợ nần phát sầu. Cao Kiện dĩ nhiên đã kết giao đến Hồng Hạt cao tầng. Đây là cái gì tốc độ? Hơn nữa còn có tiền mời ăn cơm. Bọn họ không đi Hồng Đô Đại Thực Đường tầng 2 trở lên ăn cơm xong. Nhưng cũng biết, Cao Kiện muốn mời khách, chí ít cũng đến lấy ra 3 giai nguyên liệu nấu ăn đến bắt chuyện. Cao Kiện, cảm tạ, có điều, thất giả đi tới, trên mặt mang theo cảm kích, nhưng càng nhiều chính là áy náy. Có điều ngươi còn không nổi đúng không? Cao Kiện không vui nói, thất giả gật gù, hiếm thấy ngượng ngùng một hồi. Chính hắn yết giá 3 triệu, thêm vào 20 triệu, trải phẳng 10 năm, một tháng liền muốn còn 19, 17 vạn, đó là thật trả không nổi. Vì lẽ đó, cũng chính là sống đến cuối tháng, sống thêm hơn 20 trời mà thôi, nhưng còn lãng phí Cao Kiện một ân tình, biết ngươi trả không nổi. Này không chả có đại gia đây mà, ngươi giết Lỗ Viễn Ngạn, nói trắng ra cũng là vì là viện trưởng, vì là đại gia báo thù. Chúng ta đều là cổ viện tu sĩ, không đến nỗi không điểm biểu thị, 19 vạn mà thôi, ngươi siêng năng làm việc điểm, chính mình nắm cái 3-4 vạn, còn lại chúng ta giúp ngươi tập hợp, không nói những cái khác, chí ít ta một tháng giúp ngươi nắm 2-3 vạn vẫn là có thể. Cao Kiện nhìn như nói cho thất giả, nhưng trên thực tế là nói cho đại gia nghe. 19 vạn coi như là Cao Kiện cũng không bỏ ra nổi đến. Có thể nếu như gánh vác đến 60 người trên đầu, liền không như vậy khó khăn. Tiểu Cao nói không sai. Thất giả, chúng ta cổ viện tu sĩ còn không đến mức điểm ấy đồng lòng đều không có. Bắt đầu từ hôm nay, ta nhiều làm điểm hoạt, có dư tiền đều cho ngươi, nhiều không dám nói, một tháng 1-2 vạn phòng trừng vẫn có, Tông Vũ tiền lương hay là so với Cao Kiện còn nhiều điểm. Nhưng sơ dương kỳ tu sĩ, bọn họ định giá cũng cao, ta cũng gần như, Việt Nguyên Hóa mở miệng nói, thấy hai vị tiền bối tỏ rõ thái độ rồi, những người khác lúc này tự nhiên cũng dồn dập tỏ thái độ. Nếu như Cao Kiện mấy người đều dựa theo hạn mức tối đa ra tiền, 4 người liền tập hợp 11 vạn, còn lại 8 vạn nhường hơn 50 người sạp, một người kỳ thực cũng phải không được bao nhiêu tiền, 1.600 mà thôi, nhiều làm điểm hoạt cũng là đi ra. Thất giả ở đây cảm ơn mọi người ý tốt, ai có thể cũng không dễ dàng, bằng trắng thêm ra 20 triệu nợ nần. không đáng, nếu không, cứ định như vậy đi. Thất Dạ rất cảm động, nhưng cảm động sau khi, hắn lại cảm thấy như vậy không tốt. Tiểu tử ngươi đừng lập dị, ngày hôm nay nếu không là Tiểu Cao, chúng ta coi như muốn dùng tiền mua mạng ngươi, đều không có cơ hội. Việt Nguyên Hóa vỗ vỗ Thất Dạ vai, đám tu sĩ cũng dồn dập gật đầu, bọn họ có thể ra ít tiền, thế nhưng không nhân tình này, tiền còn thật vô dụng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?